Đài lão tiên sinh đẩy Đài Thế Viện ra, miệng to thở hổn hển. Con nhỏ này, càng ngày không biết tiết kiệm, nếu ông nội con còn sống nhất định sẽ phê bình con, ông rất ghét người sống xa hoa lãng phí. Tiểu Vi, ông nội là người thế nào? Đài Thế Viện bị Hiếu Kỳ rời lực chú ý. Tiểu Vi nhã không chút do dự nói. Ông ngoại là người rất có tài, ông học sâu hiểu rộng, cầm kỳ thư họa, mọi thứ đều tinh thông, tính tình rất tốt, có kiên nhẫn, chưa bao giờ mắng em, chỉ tiếc. Tiểu Vi, chị thật hâm mộ em, so sánh ba với ông nội thật kém quá nhiều, em học được gì từ ông nội vậy? Em rất ngốc, học không được nhiều, ông ngoại đánh đàn piano rất giỏi, hồi em học tiểu học, ông ngoại còn từng đến trường của em biểu diễn, chỉ tiếc khi đó trong nhà không có tiền, em cũng không có cơ hội học. Cái này có gì khó, chị dạy em, cho chị nhìn tay em xem. Đài Thế Viện kéo tay Kiều Vi nhã. Hoa Tiểu Vi, tay của em vừa nhỏ vừa dài, y, đây là gì vậy? Dấu vết làm việc nặng hồi nhỏ sao? Không phải, là do em tập võ lưu lại, ai tập võ cũng có vết chai như vậy, rất bình thường. Đài Thế Viện đảo mắt kéo Kiều Vi nhã. Tiểu Vi, Lộ từng học Vịnh Xuân Quyền, em tỉ thí với anh ấy thử xem, chỉ cần em đánh ngã anh ấy, ngày mai chị sẽ đưa cho em một chiếc đàn piano, được không? Kiều Vi nhã lắc đầu. Không hay đâu, em không hy vọng mình bị cuốn vào cuộc chiến của hai người, anh Tư rất tốt, em chỉ muốn nói, hai người cũng đừng đối chọi gay gắt nữa, em đánh cuộc trong vòng 2 năm, chị sẽ gả cho anh Tư. Nhắc tới gả cho Đài Lộ, Đài Thế Viện lại giống như pháo nổ, bùm bùm bộc phát. Chị ghét anh ta nhất, anh ta ích kỷ còn lạnh lùng hà khắc. Còn gì nữa, nói một lần ra đi, Đài Lộ giống như bóng ma đột nhiên xuất hiện đứng. Gocchuyenaudio.com Trước mặt hai người, Đài lão tiên sinh ngoắc tay với Kiều Vi nhã, cô cười chạy tới, không để ý tới chiến tranh của hai người nữa, rõ ràng là hai người đã trưởng thành, mỗi lần gặp nhau lại ngây thơ đến buồn cười, người trong nhà đã tập mãi thành thói quen, thấy hai người cùng xuất hiện nhất định sẽ trốn tránh. Đài lão tiên sinh dẫn Kiều Vi nhã vào thư phòng, lấy ra một phần văn kiện đưa cho cô mở ra liền kinh ngạc. Cậu, đây là sao ạ? Đây là yêu cầu của Bảo Mặc. Tiểu Vi, Bảo Mặc rời đi rồi, sau này con muốn thấy thằng bé sẽ rất khó, Bảo Mặc không muốn buông tay con, nhưng con hôm nay Albert mang nó về, nhà máy đã là của con, thủ tục pháp lý đã làm xong, con chỉ cần ký tên xác nhận là được, cho dù con không ký tên, Bảo Mặc cũng không muốn nhận lại, thằng bé đang ở phòng thí nghiệm bên Mỹ, chúng ta mới vừa đầu tư 300 vạn đô la, dùng để nghiên cứu phát triển hạng mục mới. Tiểu Vi, con có nghĩ tới không, tính cách của hai đứa rất giống nhau, các con ở bên nhau rất xứng đôi, cậu có thể bảo đảm, Bảo Mặc tuyệt đối không trở thành cổ khánh nhất thứ hai. Con không ký tên, càng không muốn ở bên Bảo Mặc, con không muốn. Cũng không thể tiếp nhận anh ấy, cậu đừng khuyên con nữa, xin lỗi, tối hôm qua mợ cũng đã khuyên con biết hai người có ấn tượng rất tốt về Bảo Mặc, con cũng rất cảm kích những chuyện anh ấy đã làm cho con, nhưng con vẫn không thể phân chia anh ấy và ba mẹ của anh ấy ra được. Đài lão tiên sinh gật đầu than nhẹ một tiếng. Cậu ở Mỹ mấy chục năm, cho nên, trong chuyện này, tư tưởng của cậu không thể giống con được. Thanh niên ở Mỹ kết hôn rồi cũng không sống cùng ba mẹ, hôn nhân cũng chẳng liên quan đến người lớn. Thật ra thì tương lai con gả cho ai, cậu cũng sẽ vui vẻ đưa con xuất giá, quyền lựa chọn là ở con, cậu tuyệt đối tôn trọng quyết định của con. Đài lão tiên sinh thu hồi văn kiện, tạm thời cậu sẽ thay con giữ chúng, Bảo Mặc. Lộ tiếp xúc với thằng bé này nhiều nhất, người để Lộ tán thưởng không nhiều lắm. Tiểu Vi, cậu không thể ở bên con cả đời, cho nên cậu muốn tìm cho con một người đàn ông tốt. Chẳng lẽ cậu không hận người nhà họ Bảo sao? Đài lão tiên sinh gật đầu. Cừu hận giữa hai nhà chúng ta cậu vĩnh viễn không quên, nhưng Bảo Mặc không có liên quan, thù hận của chúng ta với họ chỉ giới hạn trong hai đời, hơn nữa, bọn họ đã nhận báo ứng, Bảo Mặc chính là báo ứng của bọn họ. Tiểu Vi, báo ứng thật sự, không phải là làm cho người ta táng ra bại sản, rất nhiều việc dụng tâm suy nghĩ một chút con sẽ rõ. Tiểu Vi nhã lắc đầu cười khổ, con sẽ không có bất kỳ lui tới gì với Bảo Mặc, thậm chí, dù anh ấy đứng trước mặt con cũng không gặp. Đài lão tiên sinh không khỏi cười nói. Tiểu Vi, chẳng lẽ ông ngoại chưa từng nói với con một câu, không thể uống trà cách đêm, không thể nói trước điều gì. Cũng tốt, bây giờ con còn trẻ, còn cơ hội lựa chọn. Tiểu Vi của chúng ta, tài mạo đều song toàn, không lo không ai thèm lấy, nhưng tương lai con không thể ở bên cạnh con gái của con cả đời được, cuộc sống của con không thể nhập làm một với con bé, nếu sau này con bé trưởng thành, biết con không muốn kết hôn là vì nó sẽ áy náy suốt đời. Kiều Vi nhã chấn động trong lòng, đủ thứ mùi vị xông lên đầu, lời cậu nói khắc sâu vào tim cô. Cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Kiều Vi nhã ra mở, là Đài Thế Viện. Tiểu Vi, bảo an trong khu tìm em. Bảo an, đúng vậy, bảo an ở cửa lớn. Kiều Vi nhã xuống lầu, đi. Gocchuyenaudio.com, tới cửa thấy Kiều Vi nhã, bảo an trẻ tuổi vội vàng hỏi. Kiều tiểu thư phải không?